Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 479, rằng co. Cái này cũng không cần để nàng làm quyết định. Ngươi đã là chủ nhân của nàng. Như thế ngươi đi làm quyết định là được rồi. Antonio nhàn nhạt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nói, chắc hẳn vô luận ngươi làm ra quyết định gì, nàng cũng sẽ không phản đối chứ. Nếu như ngươi thật là chủ nhân của nàng mà nói, đích xác là như vậy không sai. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Bất quá ta cũng không phải là những người đó cặn bã quý tộc. Mặc dù ta là ây giờ chủ nhân không sai, nhưng là nếu nàng không muốn, ta cũng không có cách nào. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn bên cạnh ây giờ. À, ây giờ, người nói một chút, là nghĩ muốn ở chung với ta đây? Hay là muốn đi làm cái kia cái gì thánh nữ? Ta đương nhiên là muốn cùng với chủ nhân ở chung một chỗ rồi. Câu trả lời của ây giờ không có có bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng nắm thật chặt Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Ta không nên cùng chủ nhân tách ra. Người cũng thấy đấy. Mộc Tiểu Tiểu nhún nhún vai. Nhìn về phía trước mắt sắc mặt có chút khó coi chàng thanh niên. Khẽ mỉm cười. Hơn nữa theo ta góc độ của mình lên đường, ta cũng sẽ không đem ây giờ nhường cho các ngươi. Biết chưa? Nói xong, liền định xoay người rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đứng lại. Đột nhiên, Antonio ánh mắt rét một cái. Quát lên. Đồng thời vung tay lên. Một quyển lóe lên kim sắc sáng bóng sách xuất hiện trong tay. Lạnh lùng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đám người. Ta có thể không để cho các ngươi rời đi. Ồ, chẳng lẽ định tới cứng rắn sao? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Nụ cười trên mặt giấu. Cũng không có một tia thần sắc sợ hãi. Mặt không cảm giác nhìn lấy cái này thanh niên áo bào trắng. Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi. Chắc là một người quý tộc. Sách trong tay Antonio lóe lên kim sắc quang mang nhàn nhạt. Mặc dù nói ra lời này khả năng có khoe khoang hiểm nghi, nhưng là ngươi phải hiểu rõ, lúc này ngươi đối mặt là người nào. Cô bé này nhưng là nắm giữ trở thành quang minh giáo đình thánh nữ tiềm lực. Hơn nữa còn là triều đại bên trong hoàn mỹ nhất thánh nữ. Nếu như không muốn cùng giáo đình là địch mà nói, ta cho rằng ngươi vẫn là đàng hoàng thỏa hiệp tương đối tốt. Thật đúng là nói một đống khoác. Lát đây, Mộc Tiểu Tiểu sâu sâu thở dài. Quang minh giáo đình sao? Mặc dù khả năng lại sẽ tạo một cái địch nhân, nhưng là ngươi cho là ta sẽ bởi vì uy hiếp như vậy mà cùng các ngươi thỏa hiệp. Suy nghĩ nhiều quá rồi chứ. Mộc Tiểu Tiểu suy cười một tiếng. Ngươi thật sự liền không sợ chúng ta quang minh giáo đình? Antonio nhíu chặt mày. Đó cũng không phải là một cái tiểu tiểu quý tộc liền có thể địch nổi. Phải không? Trước nói một câu, ta cũng không phải là cái gì quý tộc nha. Mặc dù không biết các ngươi gì đó quang minh giáo đình thật lợi hại, nhưng ta cũng không phải có thể mặc cho các ngươi nắn bóp người. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy ây giờ nhàn nhạt cười. Thật là không nghĩ tới a, ây giờ lại có loại thiên phú này. Thậm chí có thể để cho cái gì đó giáo đình vừa ý. Ngay cả ta đều thất kinh đây. Xin lỗi, chủ nhân. Ây giờ thần sắc ảm đạm cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Đều là bởi vì ta. Không cần nói xin lỗi a. Cái này lại không là lỗi của ây giờ. Dù sao xuất sắc người luôn là sẽ gặp tới phiền toái. Ta sớm liền đã thành thói quen. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Ngước ngửa đầu. Rất là vô sỉ nói lấy. Bất quá đây cũng là đương nhiên. Dù sao ây giờ vốn chính là nữ tu sĩ đây. Chỉ bất quá là thuộc về ta một người nữ tu sĩ nha. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra nâng lên nàng sáng bóng cằm. Nhìn lấy ây giờ không dám, chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu hơi lộ ra ngượng ngùng tự do ánh mắt. Mỉm cười, người nói có đúng hay không? Ây giờ, ừ, phía sau một đám nữ hài tử treo lên mắt cá chết. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu ban ngày ban mặt thanh tú ân ái. Tối thiểu trước mặt người thanh niên kia nam tử Antonio liền bị tức giận gần chết. Ngươi tên khốn kiếp này. Không cho tùy tiện đụng chúng ta thuần khiết thánh nữ. Ngoặc kép chấm chấm. Này, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. thở dài, nhanh như vậy liền trực tiếp đem ta ấy giờ nhận định là các ngươi Quang Minh giáo đình thánh nữ, ta chưa từng thấy qua có đồ vô liêm sỉ như thế. Hơn nữa, nói có thể nói ở trước mặt, vị này kêu Antonio tiểu ca, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười, từ từ nói, thuần khiết, người mới vừa mới nói thuần khiết chứ. Trên thực tế, ấy giờ cũng sớm đã nói nữ nhân của ta nha tương đương oành, nữ. Nữ nhân, nghe nói như vậy ấy giờ Argento trên đỉnh đầu toát ra từng trận hơi nóng. Trên mặt đỏ còn giống cái trái táo nhỏ, không dám ngẩng đầu lên, càng thêm không dám nhìn Mộc Tiểu Tiểu rồi. Hiển nhiên là bị cái này to gan nói cho thẹn thùng đến. Ngươi nói cái gì? Cái này là không thể nào. Rất rõ ràng, không chỉ là ấy giờ, liền ngay cả Antonio cũng giống vậy bị lời này cho kinh động. Lập tức trợn to hai mắt kêu lên. Cái này là không thể nào. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đấy. Nàng rõ ràng vẫn chỉ là một cái thuần khiết thiếu nữ. Làm sao có thể? Người xác định sao? Mộc Tiểu Tiểu ta cười một tiếng. Nếu như không tin lời nói. Nói lấy, ở trong mọi người há hốc mồm. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên quay đầu. Khơi mào ấy giờ cầm. Sau đó phụ trên thân. Hôn lên môi anh đào của nàng. Chủ nhân. À, ấy giờ trợn to hai mắt. Bị đột nhiên này đánh tới một đòn làm cho có chút không kịp đề phòng. Ngẩn người tại chỗ. Nhưng là rất nhanh. Trái tim không thể ức chế ùm nhanh chóng nhảy cỡn lên. Không biết có phải hay không là vì kích thích tên khốn kiếp này. Mộc Tiểu Tiểu còn cố ý cạy ra ấy giờ hàm răng. Đưa ra đầu lưỡi đến một cái lãng mạn kiểu pháp hôn nồng nàn. Đây chính là ấy giờ nụ hôn đầu. Bất quá trong nội tâm nàng đối với Mộc Tiểu Tiểu cũng là vô cùng không muốn xa rời. Cho nên đương nhiên sẽ không có phản kháng tâm tình. Ánh mắt dần dần nhu hòa mê ly xuống. Lâm vào cảm giác tuyệt vời bên trong. Bất quá bây giờ nhưng vẫn là tại trên đường cái. Không thể làm đến quá mức. Rất nhanh, Mộc Tiểu Tiểu liền buông lòng ấy giờ. Thở dốc một tiếng, nhìn nàng kia đỏ thắm môi anh đào. Khẽ mỉm cười, ấy giờ trong nháy mắt thanh tỉnh. Vội vàng cúi đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mới vừa mắc cỡ sự tình đều bị thấy được. Nàng dúi đầu vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Không dám nhìn Wendy đám người. Kisara, Sora, Erlen, Wendy còn có Seren đều là một mặt đờ đẫn. Còn không phản ứng kịp. Không có khả năng. Cái này là không thể nào. Antonio một mặt khiếp sợ cùng với. Điên cuồng. Hắn hướng về Mộc Tiểu Tiểu giống to. Cái này là không thể nào. Thật vất vả đụng phải một cái hoàn mỹ như vậy thiếu nữ. Làm sao có thể. Làm sao có thể sẽ. Thần là Quang Minh thần đại nhân ma hạ thánh nữ. Thân thể nhất định phải thuần khiết vô cùng mới có thể. A la, cái kia chỉ là các ngươi. Hiện tại ấy giờ nhưng là thuộc về nữ nhân của ta a. Ấy giờ, người nói có đúng hay không? Ừ, ấy giờ Argento khe khẽ gật đầu. Ấy giờ, là nữ nhân của chủ nhân. Hora, có nghe hay không? Mộc Tiểu Tiểu khiêu khích nhíu mày. Đây là giả. Nhất định là giả. Antonio cắn răng, tàn bạo nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong tay quyển kia kỳ quái sách lên. Ánh sáng càng ngày càng lấp lánh. Tuyệt đối không thể tha thứ ngươi. Dám ô nhục thánh nữ tiết thần giả. Nhất định muốn chịu trừng phạt mới được. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu lạnh rên một tiếng. Trên người lôi điện tất dặm lóe lên. Đừng quên ấy giờ nhưng là người của ta. Cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì chứ. Bất quá cùng các ngươi như vậy cặn bã nói cũng chỉ là uổng phí sức lực. Nếu như muốn động thủ, ta nhưng là sẽ phụng bồi tới cùng. Nói lấy, Tôn Bốc Kiri xuất hiện tại trong tay hắn. Chỉ hướng Antonio, sau lưng Mộc Tiểu Tiểu chúng nữ cũng cảnh giác nhìn lấy Anthony An. Xúc thế đợi phát, tựa hồ đối với phương một có động tác liền phải phản kích. Mộc Tiểu Tiểu là các nàng trung tâm. Nhưng nếu như Mộc Tiểu Tiểu phải ở chỗ này động thủ khai chiến. Các nàng dĩ nhiên là sẽ không phản đối. Seren cũng giống như vậy. Bình thường đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Thời khắc mấu chốt vẫn sẽ không hố chủ nhân mình. Sau đó, cái này một bộ đã sắp muốn đánh nhau ngưng trọng bầu không khí. Cộng thêm trong mắt Antonio sát ý, cũng để cho Mộc Tiểu Tiểu cho là trận chiến này sẽ không phòng ngừa. Nhưng là sau một khắc hắn lại thu hồi quyển sách trên tay. Khí thế trên người cũng khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt như cũ bất thiện nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Lần này liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Bất quá, chúng ta Quang Minh giáo đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói lấy hắn nhìn một cái ây giờ. Còn có nữ nhân này, chúng ta cũng nhất định sẽ lấy được nàng đấy. Nói lấy Antonio dừng một chút. Tại Mộc Tiểu Tiểu im lặng thần sắc, nhàn nhạt bổ túc một câu. Dù là nàng đã không lại thuần khiết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.